Chàng rể siêu cấp, chương 2510, hung hăng hệt như con hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Hàn Tam Thiên đứng bật dậy, hai tay nắm chặt ngước đầu lên trời hét lên, âm thanh như xé toang bầu trời, hắc khí từ dưới đất bốc lên, bầu trời như thay đổi màu sắc. Composite Start, GT, LT, Composite N, GT, giết chết huynh đệ của ta, ta sẽ khiến các người phải chôn cùng. Hai mắt của Hàn Tam Thiên lúc này đã đỏ ngầu, lạnh lùng hét lên, tất cả mọi người nghe thấy đều sờn cả gai óc. Tức giận hét lên một tiếng, đột nhiên tất cả mọi người đều cảm nhận mặt đất rung lắc. Sức mạnh, thật lớn, LT, Composite Start, GT, LT, Composite N, GT, nguồn sức mạnh này, thật sự khiến người khác khó thở. Không chỉ là khó thở, cả căn phòng dường như không thể chống cự được mà rung lắc dữ dội, kèm theo đó là sự đổ sụp của tửu lầu. Tam Thiên, giang hồ Bạch Hiểu Sinh Hoàn, toàn không quan tâm đến máu tươi hộc ra, từ miệng và vết thương trên cơ thể, vội vàng bò dậy, hét lên với Hàn Tam Thiên. Nếu cứ như vậy tửu lầu sẽ sớm đổ nát và vấn đề sẽ càng nguy hiểm, mọi người sẽ không còn nơi nào để ẩn nấp, cho dù đám thây ma bên ngoài đã được dự đi một nơi khác và bị giết chết không ít nhưng số còn lại vẫn có thể giết chết triệt để mọi người ở đây. Nợ máu phải trả bằng máu. Hàn Tam Thiên lúc này điên cuồng, hung hăng hệt như con hổ lạc vào đàn cừu, thấy thần giết thần, gặp ma giết ma. Hai bên giao chiến kịch liệt, chỉ nhìn thấy cánh tay cẳng chân không ngừng bay ra khắp nơi. Lục sư huynh, tại sao nơi đó lại xảy ra trận đánh vậy? Lúc này vừa mới đặt chân vào cổng thành, đám người của Lục Viễn vừa mới bình ổn lại, chưa kịp thở phào, thì nhìn thấy tửu lầu mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, đám người thì đang nhốn nháo đánh nhau kịch liệt. Đó là, Lục Viễn chau mày lại, trong lòng có chút ngạc nhiên. Mà khí thật mạnh mẽ, sư huynh, liệu có phải Đàm Yêu Tăng đó đi rồi nhưng quay trở lại hay không? Một tên đệ tử nhỏ tuổi thốt lên. Không, Lục Viễn lắc đầu, Đám Yêu Tăng đó sao lại đánh nhau với đám thây ma này chứ? Huống hồ, mà khí ngút trời như vậy, có thể khiến sắc trời thay đổi, cho dù là tên cầm đầu của đám Yêu Tăng kia cũng không có bản lĩnh như vậy. Luồng hắc khí này có chút quen thuộc, cách chương.